Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 257 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Zalo vào năm 2016 nha. Và câu chuyện đầu tiên Thi sẽ tiếp tục với những câu chuyện mà của bạn nữ. Hôm qua Thi đã kể 4 câu chuyện rồi. Và câu chuyện này bạn kể rằng là khi bạn chưa có chồng, lúc đó là bạn tầm khoảng 20, 21 tuổi gì đó, thì bạn rất là hay đi chơi khuya, nhiều khi đi tới sáng luôn mới về các bạn. Và thời điểm đó là bạn đang chơi chung với lại một nhóm bạn là thuộc giới tính thứ ba và thường xuyên đi nhậu nhẹt. Rồi cái lần đó đó là nguyên nhóm bạn này á mới nhậu ở ngoài cái cầu chữ U bên quận 6. Thì lúc này các bạn ngồi gần ngay chỗ cái mé sông để mà nhậu. Và khi đang nhậu, bạn nghe rất là rõ tiếng khóc, rồi xong rồi tiếng rên, mà bạn thấy rằng những cái người bạn kia thì không hề có phản ứng, nhưng rõ ràng bạn nghe bên tai rõ ràng luôn. Thì bạn mới hỏi những cái người bạn kia rằng: "Ê, ê, tụi bay có nghe tiếng khóc tiếng rên không? Sao tao nghe nãy giờ luôn á?" Thì những người bạn đó trả lời bạn rằng: "Tụi tao đâu có nghe, chắc mày nghe lộn á." Rồi xong rồi bạn cũng lại tiếp tục nhậu, và các bạn này gõ rồi hát hò các bạn. Và sau một hồi á thì bạn cũng hơi mắc tiểu chút xíu, cho nên á là bạn kêu cái đứa bạn của mình á là rủ đi xuống dưới khúc ở dưới để mà đi tiểu. Thì lúc đó bạn đi, bạn đang ngồi tiểu, và đang khi mà tiểu xong rồi kéo quần đứng dậy á là bạn mới nhìn xuống dòng nước. Tại vì khi mà bạn đi á là cái chỗ này nó sát bên cặp cái mé sông luôn, là chỉ cần dòm xuống dưới là nguyên cái dòng nước ở dưới rồi. Thì khi bạn dòm xuống bạn thấy rõ ràng có một cái đầu các bạn, và cái đầu này á trồi lên dòm bạn một cái. Và khi bạn nhìn thấy cái đầu đó rồi á là bạn sợ và bạn chạy, bạn la quá trời la luôn. Và những người bạn kia nghe tiếng bạn la mới chạy lại hỏi: "Gì mày, gì la dữ vậy?" Thì bạn mới trả lời rằng: "Trời trời, mới nãy hả tao hả vừa kéo quần lên, tao thấy có một cái đầu mà cái đầu này nó trồi lên nó dòm tao rõ ràng luôn tụi bay ơi, sao thấy ghê quá." Thì những người bạn kia nói: "Mày nhảm nhí, chắc là mày thấy bậy bạ, thấy lầm thôi, chứ làm gì cái đầu của ai má." Thì sau đó là các bạn này cũng nói: "Thôi má ơi, hả, chắc là tưởng tượng ra thôi, vô nhậu tiếp." Và lúc đó lại nhậu tiếp các bạn. Thì sau một hồi lâu sau là trời bắt đầu đã gần sáng rồi, thì các bạn này mới thấy là xe cứu thương nè, rồi công an là đến cái chỗ cái cầu số 2 gần với lại cái khu vực đó chạy tới rất là nhiều. Thì các bạn này mới tò mò không biết là có chuyện gì trong đó mà công an với lại xe cứu thương vô quá trời vậy ta. Thì những bạn này bắt đầu cũng tò mò, cho nên nó là đi theo vô đó để xem các bạn. Thì khi mà vô đó xem thì dân chúng người ta nghe tiếng người ta cũng chạy ra người ta coi, nhưng mà công an thì người ta đâu có cho vô xem đâu, người ta chặn đường hết đâu có cho vô coi. Nhưng một hồi nghe ngóng thì mới biết rằng đó là ở trong cái chỗ cái cầu số 2 á mà đi sâu vô trong á, hồi đó là rất là nhiều xì ke ma tí vô đó hút chích các bạn. Và trong đó có một cái miếu, thì trong đó có một cái xác của một cô gái bị giết. Cô gái này á là bị giết và bị chặt cái đầu, chỉ còn cái mình thôi. Thì lúc đó bạn đứng bạn nghe ngóng, sau khi mà biết được cái chuyện đó thì bạn mới đó mới nói với lại cái người bạn kế bên của mình, nói: "Trời, có khi nào hôm qua tao thấy cái đầu của nó không mày? Sao thấy ghê quá vậy?" Thì người bạn đó mới la bạn, nói rằng: "Mày nói bậy nói bạ nha, công an nghe bắt mày hả, bỏ tù mày giờ." Thì bạn cũng im luôn không nói nữa. Và sau cái lần đó bạn về á là bạn này đã bị bệnh rất nặng đến nỗi mà phải nhập viện. Mà mặc dầu bình thường sức khỏe của bạn rất tốt, nhưng sau khi mà bạn nhìn thấy cái đầu đó và nghe ngóng được cái vụ mà án đó là bạn đã về bạn bệnh rất nặng luôn, bạn cũng không hiểu vì sao. Thì đó là cái câu chuyện đầu mà bạn gửi cho Thi. Và tiếp theo câu chuyện này á, bạn nói rằng lúc này bạn cũng chưa có chồng, thì bạn có đi theo một người bạn là cũng thuộc thế giới thứ ba, là nam mà giả nữ đó các bạn. Và người bạn này có một người dì ở trên Thủ Đức á, và dì này mở một cái trại gỗ rất là lớn, mới rủ bạn lên đó làm. Thì khi mà bạn lên làm á thì bạn chỉ là dạng như là giống như làm bếp á các bạn, phụ bếp rồi đó. Thì lúc làm trên đó thì bạn mới thấy rằng á là cái trại gỗ này lớn dữ lắm, mà phía sau trại gỗ á là có nguyên một cái bạn bạn thì bạn không biết rõ là cây gì mà bạn nói rằng đó là cây cối rất là nhiều, giống như là cái cây cao su vậy đó. Và xa xa cái trại này có một ngôi mộ, mà cái ngôi mộ này trông rất là nhỏ các bạn, và bên kia là giống như là kế bên một cái trại tù. Thì bạn không biết là phải trại tù hay không, là hay là cái gì, nhưng mà bạn thấy người ta mặc áo tù, bạn cũng không có để ý lắm. Thì khi mà mới lên làm thì bạn cũng hơi thắc mắc, cũng nhiều chuyện, và cũng là hả hay đi ra ngoài cái chỗ mà cái phòng bảo vệ của chú bảo vệ á, để mà ngồi nói chuyện chơi. Thì khi mà ngồi nói chuyện á, thì hai bạn này á, là trông thấy, tại vì chú bảo vệ này có nuôi một con chó và hai con ngỗng, một con ngỗng đực, một con ngỗng cái các bạn. Hai con ngỗng này rất là mập mạp, ú nu à, thịt không à. Thì hôm đó đang ngồi nói chuyện với chú này, tự nhiên hai con ngỗng này nó la mà nó kêu rất là nhiều, mà nó vừa chạy nó vừa kêu giống như là nó bị mắc tóc vậy đó. Thì bạn mới hỏi chú bảo vệ rằng hả trời, sao mà tụi nó la dữ vậy chú, sao la dữ vậy? Thì chú bảo vệ khi mà nhìn thấy hai con ngỗng la vậy thì chú cũng không nói gì, im lặng một hồi và kêu hai tụi bay á là đi về ngủ đi, khuya rồi. À, ngủ đi mai còn làm nữa. Thì lúc đó hai bạn cũng về ngủ. Nhưng sau khi mà ngủ xong, sáng dậy á, là khi hai bạn ra đã phát hiện hai con ngỗng mà hôm qua la đó các bạn, là nó chết. Mà cái xác của hai con ngỗng nó te tua tơi tả, trông rất là tội nghiệp. Và hai bạn có hỏi chú bảo vệ rằng á, trời sao ai mà giết hai con ngỗng, tội quá vậy chú, chết thấy tội quá. Nhưng mà chú này không có nói, các bạn chỉ im lặng thôi. Thì vài ngày sau á, là bạn cũng hỏi lại cái vụ đó hoài, thì chú mới nói rằng á, là chắc là hai con ngỗng chết là do cái mộ phía sau xưởng mình đó. Nhưng mà thôi tụi bay đừng có nhiều chuyện, à, tốt nhất á, là tụi bay đừng có đi ra ngoài, tụi bay dòm ngó gì nghe không, không nên đâu nghe không. Thì chú chỉ dặn vậy thôi. Mà các bạn biết mà, khi mà chúng ta mà chỉ nghe lửng lửng á, thành ra chúng ta hay bị tò mò lắm. Cho nên hai bạn này đã tò mò các bạn vào ngay buổi trưa hôm đó, đã rủ nhau đi ra ngoài đó. Thì ngoài đó là chỉ có một cái mộ nhỏ thôi, thay vì cái mộ người ta lớn lắm đúng không, nhưng mà cái mộ này rất nhỏ. Và kế bên gần cái ngôi mộ đó có một cây trứng cá rất là lớn. Thì cái người bạn kia của bạn đã leo lên để mà hái trứng cá ăn, còn riêng bạn thì ngồi dưới gốc cây trứng cá và dòm vô ngôi mộ, mới nói với người bạn đang hái trứng cá của mình rằng ê, à, không biết mộ này của ai ha, mà sao nhìn thấy cũ kỹ quá, không biết là trai hay là gái, tại vì trên bia mộ không có cái gì hết, chỉ biết là cái mộ thôi, còn ngoài ra là không có một cái thông tin nào của người đang nằm đó hết. Thì bạn mới nói rằng không biết là trai hay là gái mà sao nằm đây có một mình. Thì khi đó bạn chỉ là giống như là chỉ là nhiều chuyện, bạn dòm rồi bạn hỏi người bạn kia thôi. Và sau đó tới buổi chiều về cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng ngay cái đêm đó các bạn, thì đang ngủ gần sáng khoảng là 3 giờ mấy đêm á, thì do là cái trại gỗ này người ta chia ra làm hai cái chỗ ngủ, một bên là nữ, một bên là nam. Thì cái người bạn kia của bạn là ngủ bên nam. Thì lúc đó tự nhiên đang ngủ á, người bạn kia la rất là, coi như là la mà hoảng lên, rồi xong rồi chạy ra ngoài phòng chú bảo vệ, nói chú ơi chú, hả chú ơi thấy ghê quá chú ơi. Thì ông bảo vệ mới hỏi rằng cái gì vậy mày, cái gì mà mày không ngủ đi mày chạy ra đây mày la sùm vậy. Thì những cái người bạn mà ở trong cái chỗ ngủ á, là cũng đâu ngủ được với bạn này đâu, la quá mà, cho nên đó là cũng chạy ra xem coi chuyện gì. Thì lúc đó bạn này vừa khóc vừa nói rằng á, chú ơi trời, trời ơi trời, hả con đang ngủ tự nhiên hả là con thấy khó chịu trong người, con mở mắt ra. Thì con mở mắt ra con thấy có một bà, mà cái bà đó hả là bà mặc nguyên một cái áo tím, rõ ràng một cái áo tím, và bà ta cái gương mặt rất là dữ, bà ta đè con xuống xong rồi xé cái quần con te tua này chú. Thì thiệt sự là tất cả mọi người xung quanh đó ai cũng thấy rằng là cái bạn, cái quần của cái bạn này là te tua tơi tả các bạn, mà trông rất là, tại vì khi mà chúng ta xé một cái quần á thì á là các bạn biết cái lực của chúng ta cũng đâu thể nào mà xé nhiều đến nỗi mà khiến cho cái quần te tua đâu, mà cái quần bạn này nhìn te tua rất ghê. Thì lúc đó mọi người rất sợ, và tới sáng hôm sau dì của bạn này á là cũng sợ là vong linh phá mình không làm ăn được, cho nên nó là đã là mua heo quay về cúng rất là lớn các bạn. Nhưng sau cái lần cúng đó cũng không hết, thì sau một thời gian á thì bắt đầu lại có chuyện nữa, là hôm đó bạn đang ngủ ngủ. Thì khi bạn đang ngủ thì bạn hơi mắc toilet chút xíu, cho nên nó là bạn ngồi dậy để mà định đi ra ngoài toilet để mà đi. Nhưng khi vừa ngồi dậy cái tự nhiên bạn thấy từ đằng xa ngoài cửa là có một cái áo, các bạn, cái áo màu tím nó đang bay phất phới vậy nè, đang bay phất phới. Thì bạn sợ quá cho nên đó là bạn đâu có dám ra đâu, mà bạn lại nằm xuống và giả bộ ngủ tiếp. Thì sau một chút xíu nằm á thì tự nhiên bạn nghe ở bên cái chỗ ngủ bên nam á là la sùm, la oái oái lên mà chạy rầm rập. Thì bên đây người ta cũng đâu có ngủ được, cũng phải chạy ra xem coi chuyện gì mà sao mà la lối sùm, rồi tiếng khóc gì sùm hết. Thì lúc đó ra thì mới biết rằng á là hả, tại vì phân nửa xưởng này á là toàn những cái thanh niên trẻ trẻ, các bạn là toàn là người dân tộc không à, mà nguyên nguyên một nhóm thanh niên đó khóc vừa nói rằng đang ngủ tự nhiên thấy đau điếng trên cái gương mặt. Mà khi bị đau điếng vậy đó, mở mắt ra thì mới biết, thì những cái bạn này đang ngủ, kể cả trong trong những cái bạn đó là có luôn cái người bạn thân của bạn này luôn, người bạn nữ mà gửi chuyện về đó, thì là đang ngủ tự nhiên bị tán vô mặt các bạn, đau rất là đau. Và khi mở mắt ra là thấy một người đàn bà mặc cái áo màu tím bay vòng vòng trên trần nhà đó. Thì lúc đó các bạn này quá sợ mà cái gương mặt quá trời đau rát rạt, thì thành ra là các bạn này chạy hả là túa trơn luôn, nguyên một cái nhóm bên nam mà hết phân nửa là đều bị vậy, còn cái nhóm kia vẫn ngủ bình thường. Thì sau đó tới buổi sáng á, khi mà dì của bạn đó vô á là coi như là người ta xin nghỉ hết nửa xưởng luôn các bạn, và không dám làm nữa. Thì sau này khi mà bạn gặp lại cái người bạn kia của mình, bạn hỏi rằng dì mày còn làm không, à, sao cái vụ đó là còn mở xưởng không, thì bạn kia trả lời rằng á, là dì đã bỏ bỏ cái trại gỗ đó mà mở bất động sản để mà làm môi giới bất động sản. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và cái câu chuyện thứ ba là trong một lần hồi năm ngoái bạn đi qua bên nhà nội bạn chơi, các bạn mới đây thôi. Thì khi đang ngồi ở trên cái giống như là trong nhà nội của bạn là có một cái giống như cái đi văng á các bạn, khi bạn ngồi trên đó đó, tự nhiên lúc đó là chiều cũng đã chạng vạng tối rồi, thì khi đang ngồi tự nhiên bạn mới thấy kỳ kỳ, cho nên bạn xoay qua bạn dòm ở ngoài cửa sổ. Và khi vừa xoay qua ngoài cửa sổ thì bạn thấy có một bà, mà cái bà này á là mặc đồ giống như là mấy cái người mà người ta hát cải lương á các bạn, mà mặc đồ màu, một bộ đồ màu trắng luôn. Và bà này cái gương mặt bả rất là ghê, là hai con mắt của bả đen thui thù lùi như gấu panda vậy đó, còn cái miệng á là khoét sâu vô mà cũng đen, mà nhìn nó sâu hun hút rất là ghê. Thì khi bạn nhìn thấy bả thì bạn sợ quá cho nên bạn định là hả cái miệng ra để bạn la lên để cho người trong nhà biết. Nhưng khi bạn vừa hả cái miệng ra cái rồi á là bà ta ập vô trong người bạn, thì lúc đó là bạn đã không biết gì hết. Nhưng sau này á là được gia đình nội bạn kể lại là bà này đã nhập vô trong người bạn các bạn, trong lúc bạn vừa mở cái miệng để mà bạn la lên á thì bả ớp vô trong người bạn, rồi xong rồi á là bả la sùm hết, bà chửi quá trời. Mọi người bắt đầu xúm lại hỏi cái gì vậy, cái gì vậy My, làm gì mà con chửi sùm vậy con. Nhưng mà bà này nói rằng ta nha, mà lúc này cái thái độ của bạn á coi như là rất ghê, và cái giọng nói của bạn vẫn khác khác chứ không phải như là cái giọng nói bình thường. Và lúc này hả là bạn la nè, ta nè, ta đó là chủ đất ở đây nè, bây giờ tôi đang nằm ở ngoài phía sau bếp của nhà mấy người á, là có nghĩa là bà, cái cốt của bà đang nằm ở ngoài sau bếp nhà nội bạn này. Thì lúc đó bà la quá trời, và sau đó bà chỉ vô trong một cái người cô của bạn này, chỉ rằng mày á là mày ở dơ dữ lắm, nhà cửa mày để tùm lum tùm la, mày không có dọn dẹp tao sẽ hả là không có cho mày làm ăn được, cho mày chết luôn. Thì khi đó bà nội bạn mới nói rằng thôi xin bà tha cho, à, tôi sẽ hả dọn dẹp, tôi hứa là tôi sẽ dọn dẹp rồi xong rồi cúng cơm cho bà đàng hoàng. Thì trước khi mà bà này xuất khỏi cái người bạn, bà này nói rằng á là ta không có cần ai cúng cơm hết trơn á, không cần, và sau đó là xuất ra luôn, và bạn ngất xỉu không biết gì hết. Thì khi mà bạn dậy rồi bạn đâu có biết gì đâu, nghe mọi người kể lại là bạn bị nhập vậy đó. Rồi sau cái lần đó bạn về bạn đã bị bệnh và khang luôn cái tiếng luôn trong vòng mấy tuần lễ các bạn. Thì khi đó các gia đình bạn cũng cúng kiến, thì cái chuyện nó cũng là hả, nó trôi qua một cách nhẹ nhàng lắm. Thì một hôm một người chú của bạn là do trong nhà nóng quá cho nên nó là đã bắt cái ghế bố ở ngoài cửa để mà nằm hóng mát, lúc đó cũng gần 10 giờ đêm. Thì khi ông đang nằm á là tự nhiên ông thấy có một người phụ nữ đứng ở ngoài ngay chỗ cái ghế của ông, và bà ta hả nhìn chỉ ông như nè, mày giết người, mày giết người. Thì khi ông nhìn thấy ông sợ quá, ông đi vô nhà ông nằm, ông đâu dám nằm đó nữa. Thì sau đó tưởng là cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó vài ngày á, là do chú của bạn này là làm nghề lái xe chở hàng đi các tỉnh đó các bạn, và chú của bạn đã tông trúng một người đàn ông thì ông này đã mất mạng. Thì thành ra là chú của bạn cũng bị công an bắt luôn. Nhưng mà do là gia đình cũng lo lót rồi, xong rồi người ta cũng xét rằng á là cái người kia á bị say say xỉn các bạn, chạy say xỉn rồi chạy lạng ẩu rồi đâm, tự đâm xe vô trong xe chú. Thì hên là có chuyện đó cho nên nó là chú cũng được là giảm bớt cái tội của mình, thì cũng không có gì. Và sau đó trong một lần bạn ngủ ở nhà của mình, là nhà ba mẹ của bạn lúc này á, là bạn đã ly hôn với chồng mình rồi, về nhà ba mẹ mình sống. Thì lúc đó bạn đang ngủ, tự nhiên trong giấc mơ bạn lại thấy cái bà già đó, cái bà già mà bạn đã trông thấy trong buổi chiều mà ngồi chơi ở nhà nội đó, thì bạn thấy cái bà đó trong giấc mơ của mình. Thì bạn sợ quá và bạn giật mình thức dậy, và khi vừa giật mình thức dậy bạn mở mắt ra, tự nhiên bạn nghe một tiếng cười các bạn, mà cái tiếng cười này nó vọng từ trong vách vọng ra, tiếng cười hí hí. Mà trong đêm mà các bạn nghe tiếng cười hí hí mà nó nghe nó rợn người thì bạn sợ quá mà cái tiếng cười nó rất lớn, cho nên bạn mở cái cửa phòng bạn ra và bạn chạy qua bên phòng ba mẹ của mình, kêu ba mẹ mình dậy, nói mẹ, ba mẹ ơi, ba mẹ có nghe cái tiếng cười không, sao con nghe tiếng cười ghê quá. Thì ba bạn mới la, ba bạn mới nói mày mê, mày mê mày ngủ làm gì có tiếng cười, đi về phòng ngủ đi trời. Thì lúc đó ba bạn la, và khi mà bạn mới bực bội thì bạn mới về, và trong lúc mà ba bạn vừa nằm xuống thôi nha các bạn, vừa tắt cái đèn nằm xuống là lại nghe tiếng cười giống như bạn kể, là cũng hí hí hí mà nó vọng từ trong vách vọng ra. Thì lúc đó ba bạn mới hoảng hốt, tại vì mới vừa la con mình mà bây giờ mình lại nghe, thì ba bạn mới chồm mở cái đèn ngồi dậy. Ngồi dậy xong rồi á là ba bạn dòm ra ngoay cái ngoài cửa sổ, ba bạn mở cửa để cho gió nó thoảng vô nó mát. Thì lúc đó vừa nhìn ra cửa sổ là thấy có một cái đầu người lò vô các bạn, mà hả lò vô cái đập cái mặt cái người này trắng xác luôn rồi hả. Người này cười với lại ba bạn, và khi cười á là còn lộ ra hai cái răng nanh. Thì lúc đó ba bạn sợ lắm, nhưng mà dạng như là vẫn nói cứng, chửi mày ha, mày đừng có nhát tao hả, là hả có chuyện với tao nha. Nhưng khi ba bạn chửi xong rồi, cái đầu người này rút ra và không thấy gì nữa. Thì sáng hôm sau ba bạn có kể lại cho mẹ bạn với lại hả là bạn nghe, mẹ bạn thì nằm ngủ hoàn toàn bình thường, không thấy, không biết, không hay gì hết. Thì lúc đó là mẹ bạn cũng mua đồ về cúng, và bạn cũng hơi mắc cười tại vì chính miệng ba bạn nói rằng là không có nghe gì hết, mà về phòng đi làm gì mà nghe tiếng cười trong đêm. Thì chính ba bạn lại bị nghe tiếng cười đó, rồi sau đó còn bị thò cái đầu, cái không biết là ai mà thò cái đầu vô nhét ba bạn như vậy, mà còn lộ ra hai cái răng nanh như vậy. Thì mẹ bạn cũng có kể rằng là khi mà mới mua cái nhà đó đó là lâu rồi, mua lâu lắm rồi, thì trong một lần đó là lúc này bạn này đã đi lấy chồng, đã thuê nhà trọ ở, không có ở nhà. Thì trong một lần nửa đêm mẹ bạn ngủ, mẹ bạn nghe tiếng bạn kêu má ơi mở cửa. Thì bạn này hay kêu, khi mà về nhà là hay kêu mẹ bạn dậy để mà mẹ bạn ra mở cửa. Thì lúc đó là mẹ bạn nghe rõ ràng cái giọng kêu mấy lần luôn, má ơi mở cửa, má ơi mở cửa, và nghe tiếng cửa đập rầm rầm vậy nè mà giữa đêm. Thì mẹ bạn mới nghĩ rằng chắc là bạn về hai đứa giận hờn gây lộn gì rồi, cho nên bạn bỏ bạn về nhà, cho nên mẹ bạn cũng đi xuống và mở cửa. Nhưng mà khi mở ra thì không thấy ai hết, mà tự nhiên khi vừa mở ra tự nhiên cảm giác của mẹ bạn giống như là một cái luồng nó rất lạnh, nó lạnh cái người của mẹ bạn nó lạnh lẽo một cái cách kỳ cục lắm các bạn, cho nên mẹ bạn cũng sợ và đóng cửa đi vô luôn. Mà một hồi sau lại nghe tiếp, thì lần này á là mẹ bạn cũng không xuống mở cửa các bạn. Thì đó là những câu chuyện mà bạn nữ này gửi về cho Thi. Và tiếp theo một câu chuyện của một bạn nữ khác, cũng gửi trên Zalo cho Thi các bạn. Bạn nữ này kể rằng là bạn có một người má bảy, thì má bảy của bạn là có hai đứa con gái, một đứa con trai ở dưới Gò Công á. Thì do là cũng đi học nhưng mà gia đình cũng khó khăn lắm, cho nên đó là khi mà cái người chị lớn của má, người chị lớn con lớn của má bảy đó, là khi học lớp 12 là cũng có học chung với một anh chàng tên là Ca, và anh chàng này cũng dễ thương lắm. Hai anh chàng này á, là quê ngoại của anh á, là ở trên Sài Gòn nè, nhưng mà quê nội thì ở dưới Gò Công, cho nên khi mà học chung trường chung lớp thì hai người hay đi chung xe về với nhau lắm, thành ra cũng thân. Và tới cuối năm 12 á, thì anh đó có nói rằng á, là thích chị của bạn. Thì lúc đó là hả, nó thích thích thôi, nhưng mà lúc đó cũng ra trường rồi, và do là gia đình của má bảy bạn á, cũng khó khăn, cho nên không có điều kiện cho chị bạn đi học tiếp. Thì chị này cũng lên Sài Gòn để mà đi làm, rồi xong rồi gửi tiền về phụ mẹ mình lo cho hai em ăn học các bạn. Còn riêng cái anh chàng Ca đó là cũng là đậu đại học, xong rồi lại lên ở với bên ngoại để mà học trường đại học trên Sài Gòn, thì cũng không có gặp lại nhau. Và một hôm á, thì chị nghe tin rằng cái anh này đã bị tai nạn và mất. Thì lúc đó là do công việc cũng bận rộn quá, thành ra là chị cũng không có đến nhà để mà viếng cái đám tang của anh này. Mà sau khi chôn rồi, 2 ngày sau chị mới là đi được. Và sau khi mà chị hỏi thông tin rằng anh này chôn ở đâu, ở chỗ nào để chị đem hả là hoa với là trái cây ra cúng á, thì do là nhà cũng là xa xôi, thành ra chị đã thuê xe ôm để mà đưa mình đi ra ngoài chỗ nghĩa trang, chỗ mà chôn anh này. Thì khi ra ngoài đó chị cũng cúng bình thường các bạn, và khi về á thì do là trời nắng quá cho nên nó là lại là ít bóng cây, ít nhà nữa, tại vì nghĩa trang mà. Thì chị ngồi phía sau lưng chú xe ôm, chị mới suy nghĩ thầm trong bụng thôi, chứ không phải là nói ra nữa. Chị nói rằng đó là trời sao mà nóng dữ vậy, nghĩ trong bụng thôi các bạn. Thì khi vừa nghĩ xong một chút xíu, sao tự nhiên trời lại dịu lại, dịu lại, mà đặc biệt rằng đó là không hề có chuyển mưa hay là không hề có mây đen gì hết, mà không hiểu sao là chị cảm thấy rằng bầu trời dịu lại, chị không còn thấy nóng nữa. Và sau đó chị về nhà cũng bình thường các bạn. Nhưng có một lần chị lãnh lương, chị này á là rất thương mẹ, thương em lắm, mỗi lần lãnh lương ra là để lại cái phần nào để mà đóng phụ tiền nhà với lại người bạn ở chung, rồi phần tiền ăn còn bao nhiêu á là đều gửi về quê để mà lo cho em ăn học hết. Nhưng mà không hiểu sao tháng đó chị này lãnh lương không gửi về các bạn, mà lại dùng cái tiền đó đó đi hả là uống tóc, nhuộm tóc, rồi mua son phấn, rồi mua quần áo hết trơn luôn. Thì cái người bạn ở chung cũng thấy lạ lắm, tại vì nào giờ thấy chị này rất là bình bình dị, đâu có mà lại là trang điểm cho mình vậy đâu. Thì cái người bạn kia cũng thấy lạ nhưng mà không có nói gì hết. Thì lúc đó tự nhiên chị này lại thay đổi một cái thái độ rất kỳ, về nhà nói chuyện kỳ lắm, mà có cảm giác như là không phải là chị. Thì người bạn ở chung á mới gọi điện về cho má bảy của bạn, mới nói rằng á là bác ơi, sao mà dạo này á là con thấy nó kỳ lắm, nó không có hả như hồi đó bác, hồi đó nó dễ thương, nó hiền lắm, mà sau này hả nó hay hung dữ, rồi giống như là nó có lúc tỉnh lúc mê vậy đó, không biết làm sao nữa. Mà đặc biệt rằng á là vừa rồi con thấy nó lãnh lương mà nó không có gửi tiền về cho bác, mà nó lại dùng cái tiền đó nó đi mua đồ, mua quần, mua áo, mua son phấn, rồi làm tóc, uống tóc, nhuộm tóc gì tùm lum hết. Thì lúc đó là má bảy bạn nghe, thành ra cũng lo lắng sợ con gái mình hư các bạn. Thì lúc đó má bảy cũng lên Sài Gòn đi tới cái phòng trọ của chị á. Khi má bảy vừa bước vô, đáng lẽ là chị thấy mẹ mình lên chị phải mừng đúng không, nhưng khi vừa thấy má bảy tự nhiên khoanh tay lại, dạ con chào bác, mà giống như xa lạ không biết má là ai hết trơn á. Và lúc đó hả là má bảy bạn thấy kỳ, trời sao con mình bình thường nó thương mình lắm, nó thấy mình là nó phải tròn lại, nó ôm mình nó mừng, còn này tự nhiên khoanh tay lại, dạ con chào bác, lâu lắm rồi con không gặp bác khỏe không bác. Thì khúc đó hả là hả má cứ nghĩ rằng là con mình bị bệnh tâm thần, chứ không có nghĩ cái chuyện mà vong theo hay là ma nhập gì đâu, mà cứ nghĩ là bị bệnh tâm thần. Thì má bảy mới đưa chị của bạn đến bệnh viện để mà khám. Thì khi vô đó hả là chị la rất dữ các bạn, nói rằng trời ơi tôi đâu có bệnh cái gì đâu. Thì lúc này là chị tỉnh đó nha, Lúc này chị tỉnh, tại vì chị á, là lúc tỉnh lúc mê, lúc thì giống như người hả là bình thường, còn lúc á, thì nói chuyện trên trời không à. Cho nên khi vô bệnh viện á, là la sùm hết trơn, mà bác sĩ nói rằng á, là đâu có vấn đề gì bất thường đâu, nhưng mà má Bảy nói rằng không có, ở nhà nó kỳ lắm, lúc dày lúc khác, thì bác sĩ cũng cho thuốc và đưa thôi thôi cho về theo dõi thêm chứ hả, cũng đâu thấy có gì bất thường. Nhưng khi về á, là đưa con về quê luôn chứ không có cho ở đây đi làm nữa, tại vì hả là chị cứ thường xuyên lúc tỉnh lúc mê vậy, thì khi về quê người ta mới chỉ và đưa đến một bà thầy. Thì khi đưa đến bà thầy đó thì bà thầy đó nói rằng á, là chị bị cái anh ca đó theo, tại vì á, là anh ca này á, là thương chị hồi năm lớp 12 rồi xong tỏ tình nhưng mà không có được chấp nhận, tại vì chị này cũng là mặc cảm gia đình của mình rồi đi làm, còn anh này đi học, cho nên nó là chị cũng từ chối. Và sau đó là nhìn thấy chị đến cúng cho ảnh đó các bạn, cho nên nó là anh này đã theo về nhà rồi xong rồi muốn là bắt chị theo. Thì nhờ cái bà thầy đó cho nên chị đã thoát khỏi cái cảnh đó, và bây giờ á là đã trở lại bình thường, đã trở lại công việc bình thường, hoàn toàn bình thường rồi các bạn. Thì đây là những câu chuyện hôm nay tập 257 nha các bạn. Thì đã kể xong rồi, hẹn với các bạn ở tập 258 vào thứ hai tuần sau nha. Ngày mai á, là chủ nhật là thi không có kể chuyện rồi. Hôm nay thi lại tiếp tục kể trễ nữa. Bây giờ các bạn bây giờ là đã gần 10 giờ đêm rồi, Thi mới kể xong các bạn. Cho nên đó là các bạn thông cảm giùm Thi nha. Hôm nay con bé Su Thi nó bệnh, thành ra nguyên đêm qua không có ngủ nghe gì hết. Ngủ một chút là nó la, rồi xong rồi phải ngồi dậy. Rồi thôi mà con mình bệnh mà, cho nên mình cũng phải chịu. Cho nên các bạn thông cảm giùm Thi. Nhiều khi á, là chuyện hả là Thi không kể đúng giờ, không có up lên đúng giờ á, thành ra là các bạn thông cảm nha. Tại vì Thi cũng còn con còn cái, nhưng mà Thi vẫn cố gắng là kể đều đặn cho mọi người nghe nha. Và xin lỗi các bạn nhiều nha. Thôi bây giờ á, là chúc các bạn á, là ngủ ngon, nhâm mơ nhiều mộng đẹp nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Ngày mai mở nghe lại tiếp, tại mai chủ nhật là Thi không có kể chuyện. Thôi xin chào mọi người.